Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 849, chương 848. Amuro Turu ác thú vị. Phi thuyền con đường tiến tới là từ Tokyo bay đến Osaka. Tổng kéo dài 6 tiếng. Trên đường sẽ trải qua Yamanashi, Shizuoka, Nara, các nơi. Mấy cái tiểu hài tử nằm sấp ở trong suốt pha lê một bên. Trợn mắt lên xem phía dưới công viên nhiệt đới. Oa, khu vui chơi lại như mô hình như thế đây. Đúng đấy, thực sự là đẹp đẽ cảnh sắc. Sonoko cũng rất yêu thích loại này góc độ xem phía dưới phong cảnh. Cùng bình thường xem phong cảnh hoàn toàn là không giống nhau mùi vị. Kít tên kia bình thường xem chính là loại này phong cảnh đi. Chấm ngoặc kép, Amuro Turu cảm thán một tiếng. Sau đó có ý riêng xem Kamikawa-san. Cái tên này cũng có cái cánh bay lượn. Còn thỉnh thoảng bay khắp nơi. Kamikawa-san cầm trong tay dù hướng về phía sau ẩn giấu giấu. Như không có chuyện gì xảy ra đi tới bên cạnh hắn. Muốn ta là kít, ta cũng yêu thích thừa dịp cánh bay lượn bay khắp nơi. Trên không phong cảnh là thật sự rất ưa nhìn. Chấm ngoặc kép, Amuro Turu nửa rủ mí mắt. Nửa ngày mới khống chế lại nghĩ gõ đầu hắn tay. Đúng đấy, ngày nào đó cạo cái gió to. Thao tác không cẩn thận chính là máu thịt be bét kết cục. Kamikawa san sát có việc gật đầu. Thật giống hoàn toàn nghe không hiểu Amuro Turu có ý riêng. Xác thực, vì lẽ đó muốn chơi cánh bay lượn nhất định phải mua phần bảo hiểm lớn. Nói không chắc ngày nào đó liền dùng tới. Một bên góc tối ngụy trang thành người phục vụ Kaito mặt. Sạm lại, khó khăn duy trì chính mình mặt lạnh ăn tiền. Hai người này tuyệt đối ở chú hắn. Tuyệt đối, Amuro Turu đối với Kamikawa săn loại thái độ này không lời nào để nói. Vì duy trì chính mình hảo tâm tình, hắn đem tầm mắt nhìn về phía chỗ khác, nỗ lực rời đi sự chú ý của mình. Sau đó, hắn liền chú ý tới núp ở vách tường một bên Mori Kogoro. Mori Kogoro nắm lấy trên tường tay vịn, nhắm chặt hai mắt, cái trán thấy mồ hôi. Rõ ràng là bệnh sợ độ cao phát tác. Amuro Turu môi vung lên một vệt ý cười. Nói, Mori lão sư, có muốn tới hay không ngắm phong cảnh? Phía dưới phong cảnh thật sự rất tốt nha. Không nên quấy rầy ta. Ta đang lúc suy nghĩ. Vì duy trì ở đệ tử trước mặt hình tượng, Mori Kogoro nghĩa chính ngôn từ từ chối hắn. Không cần phải để ý đến ba ba rồi. Hắn có bệnh sợ độ cao. Ran một chút liền nhìn thấu mình cha già chấn định. Hắn mỗi lần vừa đi cao địa phương liền như vậy. Đi máy bay cũng không dám tòa sát cửa sổ vị trí. Tuy rằng vẫn muốn nhường hắn khắc phục. Nhưng nàng cái này làm con gái cũng là rất thông cảm cha già. Sẽ không ép buộc hắn là được rồi. Lần này mời khách nhân đây. Tại sao không có nhìn thấy? Kamikawa san xem hướng bốn phía. Bọn họ hiện tại xuất ra vị trí là phi thuyền phía dưới khu nghỉ ngơi quan cảnh đài. Có thể xuyên thấu qua pha lê xem phía dưới cảnh tượng. Nếu là có khách nhân, nên đều sẽ tụ tập ở đây mới là. Ta nhớ tới mời trừ đài truyền hình người ở ngoài. Chính là một vị họ Fujioka tin tức phóng viên. Chấm ngoặc kép, Sonoko nói. Vừa vặn người phóng viên kia đi ra. Nột, chính là hắn. Hắn nói rất hy vọng có thể sáng tác bá phụ cùng siêu trộm kít quyết đấu truyền báo. Sở dĩ chủ động tới cửa tự đề cử mình. Cái này gọi Fujioka là một cái nhìn qua hơn 30 tuổi. Người đàn ông trung niên. Sonoko đối với hắn biết được cũng chỉ có những thứ này. Vừa vặn, mặt khác mấy vị đài truyền hình người cũng tới. Bởi vì đài truyền hình chủ lực bị Red Siamese kết báo trước kiềm chế lại. Vì lẽ đó đài truyền hình lần này đến cũng chỉ có 3 người. Một vị là gọi Mizukawa Masaki chế tác người. Một vị là phóng viên Tây Ruộng Hà. Cùng với nhiếp ảnh gia Ishimoto Junpei. Cái kia Red Siamese kết tổ chức báo trước thời gian chính là ngày hôm nay đi. Hai cái đủ để có thể nói đầu bản đầu đề sự tình đụng vào nhau. Kamikawa-san đã dự liệu được có chuyện địa phương là ở nơi nào. cái kia địa điểm không nghi ngờ chút nào chính là bọn họ chính cưỡi to lớn phi thuyền. Nói tới cái này, Amuro Turu thần sắc nghiêm túc chút. Bởi vì chuyện này, mặc kệ là sở cảnh sát vẫn là sở cảnh sát cũng đã tiến vào trận địa sẵn sàng đón quân địch trạng. Thái, một khi bọn họ phóng thích vi khuẩn, sẽ nhanh nhất tiến hành nhân viên sơ tán công tác. Hắn lên phi thuyền một trong những nguyên nhân cũng là muốn phòng ngừa cái tổ chức kia nhìn chằm. Chằm này chiếc phi thuyền, dù sao muốn nhường vi khuẩn truyền bá ra. Này chiếc sắp sửa ngang qua 1/3 Nhật Bản không trung phi thuyền là vô cùng tốt công cụ. Có điều nói đến, cái tổ chức kia đến cùng nghĩ nắm virus làm cái gì? Phỏng chừng là làm khủng bố tập kích đi. Loại kia vi khuẩn thông qua Shibuki truyền bá, cảm hóa, lây nhiễm, sau khi sẽ gợi ra đỏ trần. Chí tử tỷ lệ có 70%. Tiểu hài tử đặc biệt là dễ dàng chịu đến cảm hóa, lây nhiễm. Hiện nay còn không thể trị tận gốc dược vật. Chấm ngoặc kép, Conan trầm mặc nghe Kamikawa-san cùng Amuro Turu đối thoại. Hắn đối với cái tổ chức kia trộm lấy virus dụng ý cũng là canh cánh trong lòng. Nhất làm cho hắn lưu ý là cái tổ chức kia nổ hủy phòng thí nghiệm sự tình. Bọn họ tại sao muốn ở lấy đi vi khuẩn sau khi còn nổ hủy phòng thí nghiệm đây? Là muốn tiêu trừ tung tích của chính mình sao? Nhưng là bị nổ trước quản chế hoàn hoàn chỉnh chỉnh bảo lưu lại. Làm sao cũng không giống như là lo lắng bị bắt được dáng vẻ. Hơn nữa, gióng trống khua chiêng thông cáo xã hội. Chỉ lo người khác không biết là bọn họ Red Siamese Cat làm. Không cần lo lắng, không quản bọn họ ở nơi nào phân tán vi khuẩn. Chỉ cần chờ ở này chiếc trên phi thuyền liền sẽ không sao. Suzuki Jirokichi tương đương sống vô tư. Căn bản không lo lắng cho mình phi thuyền sẽ xảy ra chuyện. Kamikawa-san khóe miệng co giật. Càng là cắm cờ, càng là sẽ xảy ra chuyện. Hắn đều không đành lòng nhìn. Đi thôi, ta mang bọn ngươi đến xem bảo thạch. Làm ngày hôm nay màn kịch quan trọng. Cái kia dùng để rơi siêu trộm bảo thạch không thể nghi ngờ là ngày hôm nay nhân vật chính. Bảo thạch đặt ở trên trời quan cảnh đài lên. Đồng thời thiết trí nhiều tầng phòng hộ. Bầu trời quan cảnh đài ở vào trên phi thuyền mới. Muốn đến phía trên nhất định phải đi thang máy. Xuyên qua phi thuyền trung gian dài đoạn thép giá khu vực mới có thể đến phía trên. Thang máy chậm rãi tăng lên trên. Phi thuyền bên trong kết cấu triệt để hiện ra ở trước mắt mọi người. Này chiếc BELLTIEE một đời. Toàn dài 246m. Lớn nhất đường kính 42.2m, so với có tiếng Hưng Đăng Bảo Hào phi thuyền toàn dài thẳng kính đều nhiều hơn ra 1m. Chấm ngoặc kép, thang máy một bên tăng lên trên. Điều khiển phi thuyền thuyền trưởng một bên vì mọi người giới thiệu. Kamikawa-san nghe, tầm mắt thì bị phi thuyền bên trong kết cấu hấp dẫn. Cái này bên trong hầu như che kín dây thép. Những này dây thép liên tiếp lên trên cùng khí nang. Chính là những này bình trang khí nén khí nang. Mới nhường này chiếc phi thuyền có thể phi hành trên không trung. Những này khí nang theo phi thuyền chạy phát sinh vận động. Liền như là cá voi phổi. Mà bọn họ, chính ngang qua ở cá voi trong bụng. Núp ở góc viền Morikogoro nhắm chặt hai mắt. Chặt chẽ chống pha lê vách tường. Chỉ lo vừa mở mắt xem đến phía dưới ngất khuyết qua đi. Mori lão sư, mặt trên thật sự rất mộng ảo đây. Một bên Amuro Turu không có lòng tốt, giật dây Morikogoro mở mắt, không nhìn, lại mộng ảo cũng không nhìn. Vậy thì thật là quá đáng tiếc, chấm ngoặc kép, Amuro Turu cảm thấy có chút vô vị, hiếm thấy ác thú vị phát tác, nhưng đương sự người không phối hợp cũng không được biện pháp. Thuyền trưởng giới thiệu vẫn còn tiếp tục, chúng ta chiếc thuyền này chở khách vô cùng tân tiến tính toán máy điều khiển hệ thống. Toàn bộ hành trình tự động chạy. Chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.